sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 527, muốn nói gì với anh không? Góc truyện audio.com, không chỉ mình Tiêu Hạo Thiên, mà còn có các cường giả trong nhà họ Đường. Mọi người đều yên lặng luyện tập. Sau khi Cao Ánh Vi dỗ Ngọc Hồng đi ngủ, cô cảm thấy cơ thể của Tiêu Hạo Thiên tràn đầy khí tức đạo bá hoàng. Cô đột nhiên hoảng sợ, trong lòng không khỏi dâng lên lo lắng. Cao Ánh Vi đưa tay vỗ trán, tự nhủ, ủa, hôm trước Hạo Thiên mới nói với mình một chuyện ngốc nghếch rằng ảnh biết mình là do người khác chuyển thế hả? Đúng vậy, ngay lúc này, Cao Ánh Vi tỉnh táo trở lại nghĩ đến những lời Tiêu Hạo Thiên ngả bài với cô vào hôm trước. Cô đột nhiên cả kinh. Sau đó, Cao Ánh Vi bắt đầu tuyệt vọng nhớ lại, ngày đó có đúng là Tiêu Hạo Thiên nói vậy với cô không? Chỉ là Cao Ánh Vi không thể nhớ rõ, bởi vì ngày hôm đó lúc Tiêu Hạo Thiên nói chuyện này với cô. Nhưng cô luôn khóc, vì thế cô cũng không để ý lắm, những lời Tiêu Hạo Thiên đã nói với cô ấy lúc sau là gì? Có phải không ta, chắc là anh ấy vẫn chưa phát hiện ra mà nhỉ? Cao Ánh Vi tiếp tục lẩm bẩm một mình, hoảng sợ, nếu Tiêu Hạo Thiên biết chuyện cô âm thầm ra ngoại vực tham gia trận chiến sau lưng anh ấy, thì với tính cách của Tiêu Hạo Thiên, chắc chắn sẽ dạy cô một bài học. Vì vậy, trong màn đêm khi Tiêu Hạo Thiên đang tập luyện, Cao Ánh Vi không thể ngủ được, cô cứ nghĩ về chuyện đó cả đêm, thẳng đến sáng hôm sau, Cao Ánh Vi thức dậy và đưa Ngọc Hồng đến trường, cô cứ nửa tỉnh nửa mê. Cao Ánh Vi bây giờ rất sợ khi thấy Tiêu Hạo Thiên. Ăn sáng xong, Cao Ánh Vi mặc một chiếc áo len trắng sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ thì Tiêu Hạo Thiên từ bên ngoài bước vào. Vợ, em đang làm gì vậy? Tiêu Hạo Thiên đứng trước cửa phòng ngủ nói với Cao Ánh Vi. À, Cao Ánh Vi đột ngột hét lên một tiếng. Trong đầu cô đang rất băn khoăn, vì vậy cô bị sốc khi giọng của Tiêu Hạo Thiên đột ngột vang lên. À, không, không có gì, Cao Ánh Vi nói ngập ngừng. Vù vù, ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên xuất hiện ngay trước mặt Cao Ánh Vi. Cơ thể Cao Ánh Vi theo bản năng di chuyển. Vâng, thực sự theo bản năng thôi. Sau đó thân hình Cao Ánh Vi bị gắn vào bức tường phía sau cô. Tốc độ thực sự nhanh đến cực điểm. Chỉ là tuy Cao Ánh Vi nhanh, nhưng Tiêu Hạo Thiên còn nhanh hơn. Tiếp theo Cao Ánh Vi chưa kịp có phản ứng gì, Tiêu Hạo Thiên mỉm cười xuất hiện trước mặt Cao Ánh Vi. Bà xã, em nhanh quá, so với cường giả cấp nhân vương còn nhanh hơn. Đôi môi của Tiêu Hạo Thiên gần như chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Cao Ánh Vi. Cao Ánh Vi chỉ cảm thấy hơi thở của Tiêu Hạo Thiên rất nóng. Cô cuối cùng cũng có phản ứng. Nhìn Tiêu Hạo Thiên há to miệng, Tiêu Hạo Thiên tiếp tục áp sát vào người Cao Ánh Vi. Ngăn cô chạy trốn, bà xã, em có lời gì muốn nói với ông xã không? Cách chương.